Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 191, chương 190. Nơi này quả nhiên có người a. Conan cùng Kaito ở cùng một nơi. Hai người bọn họ tựa hồ trời sinh không hợp nhau. Kaito nghĩ trăm phương ngàn kế muốn đùa cợt hắn, mà Conan bách với hình thể chênh lệch đều là đối với hắn không thể làm gì. Nhìn Conan khí giơ chân lại bị một cái tay nhấn ở. Kamikawa-san không tử tế cười. Nghe được tiếng cười, Conan quay đầu lại như nhìn thấy nhánh cỏ cứu mạng. Kamikawa-kaka, hắn bắt nạt ta. Nhìn thấy Conan cái kia người bạn nhỏ cáo trạng giống như lên án. Kamikawa-san vẻ mặt trong nháy mắt có chút quỷ dị. Cái tên này biến thành học sinh tiểu học sau sẽ không một loại nào đó trên tâm tính cũng biến thành học sinh tiểu học chứ. Kamikawa-san một lời khó nói hết vỗ một cái Conan vai. Người đã là một cái thành thục người bạn nhỏ. Muốn học tự mình xử lý vấn đề. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Cười chết ta rồi. Kaito cũng lại nhịn không được. Ôm bụng cười ha ha. Conan sững sờ đứng tại chỗ. Xem Kamikawa-san ánh mắt lại như ở xem một cái phụ lòng hán. Một đoạn nhạc đệm qua đi. Conan lại như đánh xương cà. Yên yên hướng đi thuộc về hắn học sinh tiểu học đoàn thể. Conan ngươi làm sao? Ayumi ngay lập tức triển khai thăm hỏi. Không có gì. Chấm ngoặc kép. Quá mất mặt. Hắn không muốn nói. Agasa Hiroshi đem Conan kéo qua một bên. Nhìn ở một bên một người ngồi Haibara. Nhỏ giọng đối với Conan nói. Vừa tiểu ai có điểm không đúng. Làm sao? Conan lập tức trở nên nghiêm túc. Người phụ nữ kia vì là cái gì không đúng? Lẽ nào là gặp phải người của tổ chức? Chính là mới vừa Kamikawa lại đây thời điểm. Hắn vẫn cầm lấy ta vạt áo. Trốn ở ta phía sau hình như rất sợ người dáng vẻ. Ở lầu các lên thời điểm cũng là như vậy. Chỉ là ở Kamikawa săn lại đây thời điểm như vậy. Ở lầu các thời điểm Kamikawa săn cũng ở. Conan hơi nhướng mày. Haibara dị thường là bởi vì hắn. Đúng đấy. Agasa Hiroshi có chút lúng túng gãi đầu một cái. Nàng còn hỏi ta Kamikawa là người nào. Ta nói lên xong biết thân phận của ngươi sau khi nàng còn rất tức giận. Ta biết rồi. Tuy rằng Kamikawa-san quả thật có rất nhiều làm hắn không rõ địa phương. Nhưng hắn không thể là hắc y tổ chức thành viên. Bằng không hắn hiện tại liền không phải ở đây. Mà là ở tổ chức trên bàn thí nghiệm. Uy Haibara, người vừa đến tột cùng cảm giác được cái gì? Conan hai tay đút túi quần đi tới bên cạnh nàng. Trầm giọng hỏi. Không có gì. Đại khái là ta cảm giác sai rồi. Hiện tại cẩn thận nghĩ đến. Cái kia người khí tức trên người cùng tổ chức khí tức chênh lệch rất lớn. Hơn nữa trên người hắn mang theo khí tức rất nhạt. Hay là nàng ảo giác cũng khó nói. Hắn đến tột cùng là người nào? Haibara hỏi ngược lại. Hắn trước kia ở Trung Quốc đọc sách. Mấy tháng trước mới chuyển tới Nhật Bản. Hiện nay ở Ekoda lớp 12. Conan đơn giản cùng với nàng giải thích một hồi. Hắn vì sao lại biết thân phận của ngươi? Haibara lạnh lùng theo dõi hắn. Như là ngày hôm nay nếu như không cho cái giải thích quyết định sẽ không để cho hắn đẹp đẽ. A, cái kia, chấm ngoặc kép, Conan gãi đầu một cái có chút lúng túng. Ta cho rằng hắn nhìn ra thân phận của ta. Liền nói cho hắn. Kết quả hắn không biết. Chấm ngoặc kép, Haibara trên đầu hiện ra một cái viết kép giếng chữ. Edogawa, buổi tối. Ảo thuật xã cộng thêm Agasa Hiroshi bọn họ một nhóm mười mấy vị khách nhân ở biệt thự ngủ lại. Yên tĩnh gió đêm từ núi thổi tới. Kamikawa-san leo lên biệt thự nóc nhà. Xung quanh là đen kịt rừng rậm. Không có thành thị ánh sáng. Chỉ ô nhiễm. Vừa ngẩng đầu chính là thế giới chân thật vĩnh viễn không thấy được mộng ảo bầu trời đêm. Kamikawa-san nằm ở trên nóc nhà. Đầu gối lên cánh tay nhìn lên bầu trời đờ ra. Có lúc thật sự hoài nghi thế giới đến tột cùng có phải là thật hay không thực. Vẫn là nói đây chỉ là ta một giấc mộng. Một hồi trước khi chết ác mộng. Hắn duỗi ra một cái tay. Giống như là muốn đem cái kia viên đầy sao nắm trong tay. Mộng liền mộng đi. là mộng ta cũng cam tâm tình nguyện a. Chấm ngoặc kép, Haibara ai như là không biết lúc nào xuất hiện ở nóc nhà. Hay hoặc là nàng vẫn ngay ở nóc nhà. Chỉ là nàng trốn rất tốt, không có bị người phát hiện. Nàng ôm đầu gối ngồi xổm ở trong bóng tối. Nghe Kamikawa-san tự lẩm bẩm, nàng cũng tốt muốn làm mộng a. Đi đến cái kia có cha mẹ có tỷ tỷ trong mộng. Ban đêm yên tĩnh phảng phất chỉ còn gió đêm cùng tiếng côn trùng. Hai cái người khác nhau cách xa nhau một tòa đỉnh tháp. Lại như cách xa nhau hai cái thế giới. Haibara ai nhìn phía phương xa dãy núi. Chỉ có thể nhìn thấy một mảnh sâu không thấy đáy đen. Mang theo làm người nghẹt thở hắc ám cùng cô tịch. Nàng ngồi xổm đến chân có chút ma. Đang nghĩ thay cái tư thế. Một bóng mờ từ phía trên bao phủ đi. Nơi này quả nhiên có người a, Haibara cả người cứng đờ. Có một loại nghe trộm bị người chảo bao lúng túng. Là ngươi a, muộn như vậy làm sao còn chưa ngủ. Lúng túng cũng chỉ có như vậy một hồi. Haibara mặt không hề cảm xúc giơ lên liếc mắt nhìn hắn. Ôm chặt đầu gối, ngủ không được sao. Kamikawa-san cũng không thèm để ý nàng thái độ. Ở bên cạnh nàng ngồi xuống. Hắn dựa lưng tháp tường nhìn xa xa đêm đen. Âm thanh nhẹ có chút không chân thực. Ta cũng ngủ không được. Haibara không có trả lời. Nàng hướng về bên cạnh chuyển một hồi. Cùng Kamikawa-san kéo dài khoảng cách. Kamikawa-san không có để ý. Hắn có thể cảm giác được quanh quẩn ở trên người nàng cái kia một luồng bi thương cùng tự bỏ tâm. Tình, này cỗ tâm tình lại như một bức tường. Đưa nàng cùng toàn bộ thế giới cô lập ra đến. Kamikawa-san duỗi ra một cái tay khoát lên nàng trên đầu. Lại như ở động viên một cái không hề cảm giác an toàn động vật nhỏ. Muốn khóc liền khóc đi. Không có chuyện gì. Haibara đầu gối ôm chặt hơn. Nàng đầu chôn ở đầu gối. Thân thể khẽ run. Kamikawa-san cũng không nói thêm. Nhẹ nhàng động viên cái này rơi vào cô tịch thế giới bên trong tiểu cô nương. Cô độc, không ràng buộc, mang theo hy vọng cuối cùng lao tới người cũng hoàn toàn không có thể hiểu được chính mình. Giống như bị toàn bộ thế giới vứt bỏ, càng là trời tối người yên, loại này nhận biết cũng càng là rõ ràng. Nàng rõ ràng là nên sợ sệt, thế nhưng làm này con mang theo bàn tay ấm áp nhẹ đỡ đỉnh đầu thời điểm. Một luồng không tên tâm tình thật giống lập tức liền dâng lên. Nàng cũng không khống chế mình được nữa nước mắt. Gào khóc lên, quá lâu, lâu đến ký ức đều có chút mơ hồ. Nàng cặp mắt mông lung như là nhìn thấy đã từng chính mình. Khi đó nàng ở mẫu thân trong lồng ngực làm nũng. Phụ thân đứng ở một bên ôn nhu vuốt đầu của nàng. Cười nói, Siho thật thông minh. Haibara khóc được rồi. Nàng dùng tay áo xoa xoa trên mặt nước mũi cùng nước mắt. Vẻ mặt lại khôi phục lại bình thường lạnh lùng trạng thái. Thật giống như vừa nãy gào khóc chỉ là một hồi ảo giác. Kamikawa-san sờ soạng một hồi trên người túi áo. Không lấy ra một tờ giấy. Lên nóc nhà chỉ là tâm huyết dâng trào. Hắn liền dù đều không mang. Tuy rằng không biết phát sinh cái gì. Nhưng tâm tình giấu ở trong lòng lại như một viên không ngừng bành trướng khí cầu. Vượt qua điểm giới hạn sau khi khí cầu sẽ nổ tung. Mà người cũng sẽ bị cái kia cỗ tâm tình đánh đổ. Không có giấy, Kamikawa-san chỉ có thể dùng từ nói khai đạo một hồi. Tuy rằng câu nói như thế này thường thường không được tác dụng gì. Ta không có chuyện gì. Nghe được Haibara cậy mạnh, Kamikawa-san nở nụ cười. Không có chuyện gì là tốt rồi. So với đau thương, ai, ngoặc kép, ta kỳ thực càng yêu thích người gọi yêu, ái. Ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.